Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, không chê vào đâu được. Son Goku nguyên bản tràn ngập hy vọng nhãn thần quang mang ảm đạm xuống. Son Goban tiên sinh, người không phải suy nghĩ thêm một chút sao? Bu cường đại, không phải người có thể đủ đối phó rồi. Ngoại trừ chúng ta hợp thể bên ngoài, căn bản không có còn lại có thể thắng hắn khả năng. Son Goban chưa từ bỏ ý định nói rằng, đối với Son Goban, Son Goku vốn là rất kỳ vọng. Dù sao từ mới vừa có gần 2 lần xuất thủ, đó có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Hơn nữa khí độ cũng rất bất phàm. Càng làm cho Son Goku cảm giác hứng thú là Son Goban cư nhiên liếc mắt liền có thể nói ra lần đầu tiên biến thân một, chính mình, khác biến. Thân trạng thái là siêu hai, rồi hướng Bu tựa hồ có hơi hiểu rõ, còn biết đẹp đạt ma biến thân loại chuyện như vậy. Có thể nói, Son Goban toàn thân cao thấp lộ ra một cổ thần bí. Hết lần này tới lần khác làm người dường như coi như không tệ. Chỉ ít vừa rồi chính là hắn quát bảo ngưng lại cao á anh hiếp bức. Son Goku, ngươi đừng vội, thiên còn sập không xuống. Son Goban mỉm cười nói. Cách đó không xa Bu thuận tay ứng phó điên cuồng công kích Son Goku. Ánh mắt quang mang lại lạc ở Son Goban phương hướng. Cái kia gọi Son Goban, không cảm giác bất kỳ khí tức gì. Có thể chống đỡ ta khí công ba. Còn có thể dùng khí công đạn đục lỗ cơ thể của ta. Lấy thực lực của hắn nếu như cùng đại Son Goku vừa người nói. Bu khẽ nhíu mày, tuy là hắn nhìn như đang cùng Son Goku chiến đấu kịch liệt. Nhưng là hơn 90% tâm tư đều đặt ở Son Goban cùng đại Son Goku trên người. Cái kia đại Son Goku, không ngừng vừa nói chuyện, chắc là khuyên bảo cái kia Son Goban. Hoặc là còn lại ba cô gái cùng hắn hợp thể, như bọn họ hợp thể, coi như không bằng ta, cũng tất nhiên vô cùng cường đại. Bu tâm tư chuyển động, hắn sợ nhất chính là Son Goku cùng Son Gohan hợp thể. Tuy là Son Gohan đã bị hắn trừ đi, nhưng là những người còn lại bên trong. Bất kể như thế nào, ta vẫn không thể sơ suất quá. Bu trong mắt tinh quang lóe lên. Tiểu Son Goku, ngươi thật là cú bản. Bu ta cười rộ lên. Lẽ nào chơi lâu như vậy, ngươi còn không có thanh tỉnh sao? Bu, ngươi muốn nói điều gì? Son Goku hung hăng một quyền đánh về phía Bu. Nhưng lúc này đây, oanh, Son Goku vô cùng cường đại một quyền đánh vào Bu trên mặt. Tựa như oanh tại một cái trên núi đá giống nhau. Bu thân thể căn bản không giống như thường ngày quảng, thậm chí còn, thân thể hắn ngừng trên không trung, liền một tia lui lại cũng không có, càng thậm chí hơn trên mặt hắn tà tà nụ cười cũng không có thay đổi hình. Son Goku có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại là như lúc trước giống nhau? Son Goku đợi một hồi, nhưng là Bu trên mặt y nguyên vẫn là cái kia tà tà nụ cười. Thân thể vẫn như cũ ngừng trên không trung không có có một tia biến hóa. Gì, lúc này phía dưới Cao Á Anh, Cao Á Nam, Cao Á Tinh, Son Goban, tương lai Son Goku cũng chú ý tới cái này cảnh tượng. Tiểu Son Goku, người thật đúng là ngu ngốc được có thể nha. Bu Tà vừa cười vừa nói. Chết tiệt, Son Goku một mộng sau đó, thu hồi nắm tay. Vừa tàn nhẫn một quyền đánh vào Bu trên mặt. Oanh, nắm tay khắc ở Bu trên mặt, va chạm sinh ra cường liệt khí sóng, thậm chí cũng làm cho Son Goku y phục kéo về phía sau một mạch. Nhưng là Bu nụ cười như trước, thậm chí miệng vẫn còn ở khép mở vừa nói chuyện. Gặp qua ngu ngốc, chưa thấy qua ngu ngốc như vậy. Tiểu Son Goku, ngươi lẽ nào còn chưa phát hiện lực lượng của ngươi cùng ta Bu là thiên địa khác biệt sao? Không phải, không có khả năng. Son Goku điên cuồng, liền lại thu hồi nắm tay. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, nắm tay như mưa rơi đánh vào Bu trên người. Son Goku trên người bộc phát ra nhất trọng trọng khí kình. Nắm tay đánh vào Bu trên người lúc sinh ra khí lãng thậm chí đều để cho hai người dưới người mặt đất sản sinh lõm xuống. Từng cái vết rách hướng về bốn phương tám hướng tràn ra. Nhưng là Bu treo ngừng trên không trung thân hình vẫn không có lui ra phía sau một tia. Son Goku, người thực sự là nực cười nha. Cho rằng biến thân thành siêu Saiya 2 là có thể chiến thắng ta. Nói cho ngươi biết, ta chính là đứng ở chỗ này mặc cho ngươi dùng hết tất cả biện pháp. Ngươi cũng là không có khả năng chiến thắng ta. Thậm chí ngay cả thương tổn đến ta cũng không thể. Bu không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Son Goku, tại sao có thể như vậy? Son Goku đánh ra 100 quyền phía sau. Hắn run rẩy lui ra phía sau 10 trượng. Sắc bén con mắt lạnh lùng nhìn Bu, thân thể nhưng ở khẽ run, trên mặt đất Cao Á Anh, Cao Á Nam, Cao Á Tinh đều trừng lấy con mắt, đây chính là Bu lực lượng. Cao Á Nam tự lẩm bẩm, thì ra Bu cường đại như vậy nha. Quả nhiên Vũ Thánh Đại Nhân nói không sai, Bu so với Son Goku mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, Son Goku không thắng được hắn. Cao Á Anh cũng tự mình lẩm bẩm. Nàng bỗng nhiên trong đầu hiện lên một màn hình. Chính là lúc trước Son Goban dùng khí công đạn đem Bu thân thể đục lỗ hình ảnh. Son Goku, Cao Á Anh không khỏi liền kêu nói. Dùng khí công đạn, khí công đạn. Son Goku con mắt một sáng. Lúc này cũng nghĩ đến lúc trước Son Goban đục lỗ Bu thân thể một màn. Bu, ngươi nói ta dùng hết tất cả biện pháp đều không thể thương tổn đến ngươi. Ta mạn phép không tin. Có dám tiếp ta một chiêu? Son Goku nói thân thể hơi khom người. Hai tay đặt bên hông. Quy, phái, khí, công. Theo Son Goku quát lên. Hai tay hắn gian nhấp nhoáng có thể chọc mù mắt mạnh mẽ liệt quang mang. Rất nhanh một cái cự đại số Kamezoko xuất hiện tại Son Goku giữa hai tay. Oanh, Son Goku đem Kamezoko đẩy ra. Cái này khí công ba bắn thẳng đến cách đó không xa Bu. Ngàn vạn lần chớ né tránh. Nhất định không muốn né tránh. Son Goku trong lòng reo hò. Bu không có tránh, chỉ là khóe miệng mang theo giễu cợt cười tà. Đảm nhiệm Kamezoko oanh đến trên người của mình. Khí công đạn yêm đáp tất cả. Rốt cuộc hết thảy đều tan mất. Thiên địa tia sáng ảm đạm xuống. Cái gì? Son Goku tay khẽ run đứng lên. Trước người hắn cách đó không xa. Vẫn là cái vị trí kia. Bu lẳng lặng đứng thẳng. Son Goku, ngươi còn không có phát hiện sao? Ngươi bây giờ, tương với ta mà nói. Lực lượng thực sự quá yếu. Ngươi toàn lực phát ra Kamezoko. Đối với ta căn bản không có ích gì. Bu lạnh lùng nói rằng. Không phải. Tuyệt không phải như vậy. Son Goku cắn răng. Thậm chí giữa hàm răng đều chảy ra huyết kế. Trên mặt đất Cao Á Anh cũng trừng lấy con mắt. Sau đó nàng siết quả đấm một cái. Trong ánh mắt lóe ánh sáng. Quá tuyệt vời. Đây mới là ta sở hy vọng cường giả. Cái này Bu chờ một chút, ai cũng chớ giành với ta. Son Goku, ngươi còn có cái gì chiêu? Nhanh lên một chút xử xuất ra a. Nếu không, ta cũng không kiên trì chờ đợi. Bu lạnh lùng nói, đã như vậy. Son Goku khẽ cúi đầu. Sau đó giơ tay lên mở ra. Hắn ánh mắt nhìn hai tay. Bu, ta không phải tin tưởng ngươi thực sự cảm dĩ thân thể chính diện gánh khí công đạn. Mới vừa Kamezoko, nhất định là ngươi tránh ra. Lúc này đây ngươi tốt nhất cũng né tránh. Bởi vì lần này là cường đại nhất khí công đạn. Đến từ Krillin khí viên trảm. Trên đời này không có người nào có thể cứng rắn giang khí công chém. Khí viên trảm, Bu nhún vai. Bu, ta có thể muốn bắt đầu. Son Goku nói giọng khàn khàn, sau đó hai tay hắn chậm rãi chuyển động, chỉ thấy hai tay hắn mỗi người xuất hiện quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Quang cầu này cùng bình thường viên cầu hình khí công đạn bất đồng, là giống như đĩa giống nhau lại làm thịt vừa tròn. hơn nữa không ngừng xoay tròn. Kim hoàng quang bàn càng ngày càng mỏng, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng dường như hóa thân thành hình một vòng tròn cưa điện. Một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức phảng phất từ khí viên chảm dâng lên bắt đầu. Hô, lưỡng đạo khí viên chảm nghiêng bay ra, hoa đường vòng cung yêu mỹ đi tới lộ tuyến bay về phía Bu. Thật là bén, trong nháy mắt Bu cũng cảm giác được phát ra từ khí viên chảm bên trên cái loại này dường như liền hư không đều có thể mở ra sắc bén. Khóe miệng hắn tà tà nhếch lên, khí viên chảm đúng là mạnh mẽ, thậm chí có thể nói không có gì không phải cát, có thể thì tính sao, lấy Bu bây giờ thân thủ, hoàn toàn có thể né tránh, chỉ là, hưu. Một đạo khí viên chạm từ Bu bên hông xẹt qua, sau đó lại một đạo khí viên chạm từ Bu cái trán rạch một cái xuống. Lưỡng đạo khí viên chạm xẹt qua Bu thân thể phía sau biến mất ở xa phương thiên bên. Như thế nào? Thành công không? Cái này phút chốc không chỉ có Son Goku khẩn trương nhìn Bu. Một bên Cao Á Anh cũng là rất khẩn trương. Nàng là rất muốn cùng Bu giao thủ. Chỉ là không ngờ tới khí viên chảm cường đại như vậy. Mà Bu lại không né tránh. Chỉ là trong nháy mắt, liền thấy Bu hông tế cùng giữa người bộ vị xuất hiện một cái khe hở. Cái này khe hở càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt liền đó có thể thấy được. Lưỡng đạo khí viên chảm đã đem Bu thân thể chia làm phi thường đều huyệt bốn khối. Thành công! Son Goku lạnh lùng nhìn trên bầu trời chia làm bốn khối Bu. Sau đó trên người của hắn kim sắc dáng vẻ bệ vệ tiêu thất. Tóc cũng từ tóc vàng khôi phục hắc sắc. Bu lại chết như vậy. Nhưng là Gohan. Son Goku trên mặt không có một tia hài lòng. Quá đáng tiếc. Cao Á Anh thở dài lấy. Ta còn muốn cùng Bu hảo hảo đấu một trận. Không ngờ tới hắn cư nhiên ngốc đến liền khí viên chảm uy lực cũng không nhìn ra được. Lúc trước Bu bộ ngực bị đánh xuyên có thể khôi phục. Điều này có thể nói được. Dù sao trong vũ trụ giống như vậy sinh mệnh lực ngoan cường sinh mệnh mặc dù không nhiều. Nhưng luôn luôn như vậy một hai. Nhưng là lúc này đây. Cao Á Anh nhìn trên bầu trời Bu. Thân thể bị từ đó chia ra làm bốn. Nhất là đầu bị chia làm hai nửa. Điều này sao có thể còn sống? Không phải ai đều giống như xeo một dạng. Được rồi, Bu, đừng đùa. Son Goku thanh âm vang lên. Nơi đây biết người ủng có thân bất tử. Chỉ cần có một tế bào không có bị tiêu diệt, là có thể nguyên dạng sống lại cũng không chỉ một hai. Cái này vừa nói, không nghĩ tới ta Bu đại danh thậm chí ngay cả người như ngươi đều biết. Tà dị tiếng âm vang lên, đó là phập phềnh ở trên bầu trời Bu trong đó một đoạn thân thể vọng lại. Cái gì? Son Goku chợt xoay người, khiếp sợ nhìn bầu trời, sau đó vừa nhìn về phía Son Goban. Goban, ngươi nói Bu không chết. Một cái khác ta, Bu sở hữu viễn siêu cell sinh mệnh lực cùng năng lực. Tương lai Son Goku nói rằng. Xeo miễn là tiêu diệt hắn trong đầu hạch tâm tế bào. Hắn cũng sẽ không sống lại. Nhưng là Bu, chỉ có đem toàn thân hắn hết thảy tế bào đều tiêu diệt. Hắn mới sẽ không sống lại. Muốn tiêu diệt hết thảy tế bào. Son Goku mày nhăn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bốn khối Bu thân thể. Trên người dâng lên khí tức cường đại. Uống. Son Goku lần nữa biến thân thành Super Saiyan, sau đó biến thân thành siêu hai, quy, phái, quang mang ở Son Goku trong lòng bàn tay sáng bắt đầu. Goku, dừng tay a! Son Goban kêu lên, vô dụng, tương lai Son Goku cũng lắc đầu. Người Kamezoko căn bản đối với hắn vô dụng, hay là dùng hợp thể vòng tay a? Quang mang ở Son Goku tay Trung Việt tới càng sáng. Khí, công, Son Goku lại một lần nữa đem Kamezoko đẩy về phía Bu một khối trong đó thân thể. Đó là sở hữu Bu nửa bên mặt trái, phần nửa bên trái nửa người trên, cùng với tay trái cái kia một khối thân thể. Hanh,